May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 14 giờ 14, cha nam à 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, dường như Hứa Thi Hàn bị một con côn trùng trong bụi hoa làm cho hoảng sợ. Cô thét lên một tiếng. Mộ Dung Thừa vẫn đứng đó lười biếng rít thuốc, đợi đến khi Hứa Thi Hàn vừa kêu vừa né tránh một lúc lâu. Anh ta mới chậm rãi ném đầu thuốc lá, nghiền vài cái rồi mới bước qua. Hai, quá cha rồi, Mộ Tử không thể nhìn nổi nữa. Cô cảm thấy chắc chắn Hứa Thi Hàn phải có vấn đề gì đó mới đi làm bạn gái cho một kẻ cha nam như Mộ Dung Thừa. Sau khi âm thầm phỉ báng, cô bỗng nhớ ra rằng chồng mình dường như cũng là một cha nam. Mộ Dung Thừa phong lưu, ít nhất còn thể hiện ra bên ngoài. Nhưng Mộ Tắc Ninh thì sao? Bề ngoài tỏ vẻ trung thủy, nhưng thật ra không biết đã ngoại tình bao nhiêu lần. Tính ra, cô mới là người có vấn đề trong đầu. Chắc là vì cô ngâm mình trong nước quá lâu nên đầu óc đầy nước. Mộ Tử Thông thả bước dọc theo lối đi. Phía trước có tiếng bước chân vội vã. Cô ngước mắt lên nhìn, thấy Mộ Dung Thừa đang đi tới với vẻ mặt u ám. Lạnh lùng, Mộ Tử giật mình, chuyện gì vậy, chẳng phải đang hẹn hò sao? Sao lại có vẻ mặt hung dữ thế kia? Cô vừa định hỏi thì Mộ Dung Thừa đã nhanh chóng lướt qua cô và bỏ đi. Hứa Thi Hàn lảo đảo bước theo sau, mắt hơi đỏ, khuôn mặt có chút ấm ức như sắp khóc. Ê, hai người, Mộ Tử ngơ ngác nhìn hai người kia đi xa dần, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây là cãi nhau à? Nhưng cô có nghe thấy tiếng cãi nhau đâu. Chắc là Hứa Thi Hàn không chịu nổi bộ mặt lạnh lùng của cha nam nên đòi chia tay. Cha nam nổi giận rồi bỏ đi. Họ chia tay rồi sao? Chắc là chia tay rồi. Mộ Tử ngơ ngác trở về. Cô không dám nói thẳng với Bạch Vi, chỉ mơ hồ giải thích. Hai người họ có vẻ vội vàng lắm, còn chưa kịp nói gì thì họ đã đi rồi. Có lẽ là có việc gấp. Bạch Vi nghe xong, trông rất thất vọng, hào hứng chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Kết quả lại như thế này. Mộ Tử liếc nhìn biểu cảm của bà, nhỏ giọng hỏi, mẹ ơi, mình ăn cơm được chưa? Bạch Vi hoàn hồn lại, nhìn Mộ Tử mỉm cười dịu dàng. Tử Tử đói rồi phải không? Mình ăn trước đi, không cần đợi họ nữa. Mộ Tử thở phào, cầm đũa chuẩn bị ăn. Ai ngờ lúc đó, Mộ Dung Thừa lại quay về. Cô lập tức vươn cổ ra nhìn, không thấy bạn gái của Mộ Dung Thừa đâu. Liền biết chắc Hứa Thi Hàn đã bị đuổi đi rồi. Cô là ngỗng à, rụt cổ lại cho tôi. Tâm trạng Mộ Dung Thừa rất tệ, vừa vào nhà đã quát cô. Mộ Tử ngẩn người, rồi bật cười. Tâm trạng tệ thế này, không phải là bị người ta đá rồi chứ? Vẻ mặt cô đầy vẻ hả hê, không thèm che giấu. Mộ Dung Thừa lập tức nổi giận. Mộ Tử lại càng hả hê hơn. Ai bảo anh ta gọi cô là ngỗng? Cô cố tình chọc vào vết thương của anh ta đấy. Bạch Vi sợ hai anh em cãi nhau, vội vàng đứng chắn giữa họ. Dung Thừa, mau đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Mộ Dung Thừa hầm hầm trừng mắt nhìn Mộ Tử một cái, rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. Vòi nước được vặn mở, nước máy xối xả chảy ra, trong veo và mát lạnh. Anh ta tạt nước lên mặt mình vài lần, nhìn chằm chằm vào gương, cảm giác trong lòng càng thêm bực bội, cả lồng ngực ngập tràn lửa giận, bực bội vô cùng. Điều khiến anh ta khó chịu không phải là lời chế giễu của em gái, cũng không phải sự xa lạ của Hứa Thi Hàn, mà là chính bản thân mình. Việc đặc biệt đưa Hứa Thi Hàn về nhà là muốn xem liệu cô ta có nhớ gì về nơi mình từng sống hay không. Nhưng phản ứng của Hứa Thi Hàn lại không đúng. Chỗ nào cũng không đúng. Bụi hoa chuối cảnh bên hồ là loại mà Tô Tử thích nhất. Vậy mà ánh mắt của Hứa Thi Hàn chỉ dừng lại ở những bông hồng và hoa tulip. Chẳng lẽ một người mất trí nhớ thì cả sở thích cũng thay đổi sao? Cách chương.